Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, ta tại Hoàng Tuyền chờ các ngươi. Hạ Khải ở trong màn đêm chạy như điên, tóc trắng bay lên, Hạ Thanh Huyền theo ở bên người hắn, càng không ngừng phán đoán lấy đường đi, chỉ ra, đại cát, con đường, có đường rõ ràng đang ở trước mắt. Hạ Thanh Huyền hết lần này tới lần khác không đi, mà là vây quanh địa phương khác, có đường rõ ràng là ánh trăng đại đạo, Hạ Thanh Huyền lại nhất định phải đi gập ghềnh đường nhỏ. Hạ Khải cũng không nhiều lời, có muội muội dẫn đường này khẳng định là an toàn đường. Quả nhiên, hai người tại đây hung hiểm vạn phần kiếp trong đất, lại là không có gặp được một địch nhân. Cũng không có gặp được một cái hỏa yêu, thất nhiễu bát nhiễu, thế mà đến có thể thấy chút non xanh nước biếc địa phương. Trải qua gần như một ngày một đêm dày vò, mỏi mệt xông lên đầu, nhưng Hạ Thanh Huyền lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hạ Khải phát hiện một tia không đúng, hắn nhịn không được hỏi, tiểu muội, chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Huyền nói, khí tại vừa rồi bỗng nhiên biến. Có người tìm được chúng ta, tại nhìn chằm chằm chúng ta. Hạ Khải nói, không phải là bóng đen kia à? Không phải, nếu như là bóng đen kia, chúng ta sớm mất mạng. Chẳng qua là này người lại có thể nửa đường đuổi kịp chúng ta. Chúng ta có khả năng tha rất nhiều đường, đã trải qua rất nhiều lối rẽ. Người này làm sao làm được? Hạ Thanh Huyền có chút không hiểu. Nàng bây giờ tình huống còn tốt, dù sao bị ngũ sắc thần lệnh tăng lên gấp đôi thực lực. Hạ Khải trạng thái càng là hoàn hảo, cái kia đi đường cùng không ngủ mỏi mệt, chỉ cần mấy lần điều tức là có thể áp chế xuống. Cho nên, hai người đồng thời dừng bước, đây là một chỗ gò đất mang, vô cùng dễ dàng cho hai người phát huy, tinh quang rủ xuống, mọc cỏ tật động. Bao trùm qua mắt cá chân, mà này quỷ khóc sói gào tiếng gió thổi, liền thành nơi đây quan ngoại dị vực bên trong duy nhất tiếng vang. Phụ trợ bốn phía âm u đáng sợ, Hạ Khải tầm mắt nhanh chóng tảo động lấy, cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm. Bỗng nhiên, hắn dường như phát hiện cái gì, tay phải chậm rãi rút ra màu vàng kim chuôi kiếm, bạt kiếm một tấc. Khí thế mênh mông tứ tán, cỏ dại dùng hắn làm trung tâm, tạo thành khuếch tán ngàn mét vòng xoáy màu xanh lục. Vòng xoáy rìa, một đạo xâm nhiên mà thấp bé thân ảnh chậm rãi đi ra. Thân ảnh kia nắm lấy chuôi đao quải trượng, đứng ngực thảo sóng rìa. Ánh trăng soi sáng ra Ngô tứ công chúa bộ dáng. Nàng còng lưng lưng, lạnh lùng nhìn xem huynh muội hai người. Bỗng nhiên dùng thanh âm khàn khàn nói, thế mà chạy một cái, ngoặc kép, Hạ tiểu tô nhớ kỹ cái kia, đen đặc sắc khí, khu vực chỗ. Nàng trực tiếp hướng cái kia khu vực chạy đi, tại vừa mới trở về trên đường, nàng và Hạ Thanh Huyền nói qua, biết, tây bắc hướng khói đen trước đây đông nam tới. Tới nếu là xuất thể chi hồn. Như vậy cái kia thân thể tất nhiên còn tại chỗ. Đó là một tòa chập trùng núi. Dưới núi có một mảnh đất trống. Nàng đi hai bước, bỗng nhiên ở giữa. Nàng đột nhiên cúi đầu. Ngay tại nàng cúi đầu xuống trong nháy mắt. Một đầu chảy xuống dung nham huyết bồn đại khẩu vừa vặn cắn qua. Là cái kia ẩn hình hỏa yêu. Hỏa yêu một ngụm không ăn được. Lập tức đem quanh thân thu liễm khí độc cùng nhiệt độ cao phóng thích ra ngoài. Nhưng Hạ Tiểu Tô bây giờ bản năng chiến đấu nhanh đến hoàn toàn không cần nàng suy nghĩ. Là có thể làm ra chính xác nhất động tác. Tựa như là vô số trận chém giết lưu lại kinh nghiệm đã in dấu khắc ở linh hồn nàng bên trong. Nàng tại đột nhiên cúi đầu lúc, quanh thân làn da đã lộ ra như là bạch ngọc óng ánh sáng long lanh. Tóc dài rủ xuống mắt cá chân, mà nàng bàn tay phải đã hướng về sau lưng cấp tốc vỗ tới. Này hỏa yêu tốc độ cuối cùng không có khả năng so đến được trước đó hắc ảnh. Bành, nó còn không tới kịp ẩn thân, đã bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng phải. Hỏa diễm bành trướng, bắn tung tóe, mơ hồ hình thành một đầu cự thủ bộ dáng. Hạ Tiểu Tô thân hình về sau, lăng không phất tay, cái kia không khí cự thủ liền theo nàng vung lên. Oanh, cự thủ đổ xuống, đem cái kia hỏa yêu ép tại trong bụi đất, gắt gao theo xuống dưới đất. Đại địa nứt ra, hiện ra một cái thật sâu dấu bàn tay. Hạ Tiểu Tô cũng không tiếp tục công kích, nàng tới đây không phải là vì đánh giết hỏa yêu. Một chân đạp đất, cả người tựa như ánh chớp bay bắn ra ngoài, hướng về đỉnh núi mà đi. Trên đỉnh núi, Ngô Tuyệt nghe được xa xa tiếng vang, lập tức đứng dậy. Ngô Tứ công chúa khiến cho hắn cùng Tô Du thủ tại đây trên núi. Nói đúng không hứa nhường bất luận cái gì người thâm nhập hơn nữa. Giao phó xong, Ngô Tứ công chúa liền rời đi. Lần này ra ngoài, Ngô gia có thể là bàn giao. Ngô Tứ công chúa là chỉ vung người, hai người bọn họ đều cần nghe theo an bài. Ngô Tuyệt nói lầm bầm, thần thần bí bí, chúng ta đến cùng vì cái gì thủ ở chỗ này? Tô Du, ngươi biết không? Cái kia sắc mặt lộ ra ấm áp nam nhân mỉm cười, lễ phép trả lời, ta cũng không rõ ràng. Hai người đều không phải người ngu, không có người đưa ra, không bằng vào xem loại lời này. Lúc này, dưới núi tiếng nổ kia để cho hai người lập tức ngồi dậy. Ngô Tuyệt thở dài nói, ta liền địch nhân là người nào cũng không biết. Tô Du, ngươi biết không? Hắn mặc dù thở dài, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Bây giờ vẫn là kiếp sơ, 11 cảnh người có thể là ít càng thêm ít. Hắn cùng Tô Du có thể là hai cái 11 cảnh cường giả. Có hai người bọn họ tọa trấn nơi này, tất nhiên là gối cao không lo. Nhưng lần này, lại không có người trả lời hắn. Hắn bên cạnh người an tĩnh cực kỳ. Ngô Tuyệt mày kiếm nhăn lại, hướng bên người nhìn lại, chỉ thấy Tô Du đang trừng lớn mắt, trong con mắt lập lòe như là thấy được chân bảo màu sắc, không có dâm tà nhưng lại tràn ngập không chút nào che giấu khát vọng cùng chiếm hữu dục niệm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú địa phương, một cái kéo lấy màu mực tóc dài bạch ngọc mỹ nhân nhi đang 10 bậc mà lên, đạp nguyệt tới. Lúc này đông nam phương hướng bình nguyên, Hạ Khải trong nháy mắt lấn hướng cái kia tóc trắng độc nhãn người lùn. Trong tay Hiên Viên Long kiếm chạm ra một đạo ngưng tụ mà dày nặng kim hồ. Kim hồ bên trong ẩn có long bàn hình ảnh, bão táp đan sen, tuyệt thế kiếm đạo, thả có thể chạm ra kiếm khí, thu có thể chỉ ở phương thốn ở giữa. Phương thốn ở giữa, phạm vi ngắn, nhưng uy lực lại càng mạnh. Này mạnh mẽ kiếm quang trong nháy mắt bao phủ cái kia thấp bé kẻ địch. Ngô Tứ công chúa gậy trống là một thanh đao, tay của nàng một mực nắm chuôi đao, lúc này nhổ một cái mà ra, rút ra không chỉ là hàn mang, còn có mấy tiếng thê lương thét lên. Này thét lên thật giống như bị trói buộc được cửu uyên dưới oán linh, bỗng nhiên đạt được phóng thích mà trong nháy mắt nhào ra tới. Hạ Khải mặc dù tinh thần vượt xa phàm nhân, nhưng cũng cuối cùng vẫn là phàm thai thịt xương, bị oán linh như thế vừa gọi, trong đầu lập tức trống không nháy mắt, hắn như là chìm vào đầm lầy lữ nhân, điên cuồng muốn giãy giụa ra tới, nhưng này cuối cùng cần thời gian, dù cho nửa giây cũng là thời gian, mà lúc này thời gian, Ngô Tứ công chúa đao đã chém tới hắn trên hai gò má. Đao phong chấn lên Hạ Khải tóc trắng, cùng với cái kia tờ lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, nhưng hai mắt lâm vào bao la mờ mịt gương mặt. Ngô Tứ công chúa lộ ra bệnh trạng mỉm cười, bởi vì một giây sau, này trương xoáy mặt liền sẽ bị chặt thành hai nửa. Nàng thích nhất khoảnh khắc chút ngũ quan ngay ngắn, tứ chi người bình thường, vô luận nam nữ đều yêu giết, bởi vì nàng không có. Đúng lúc này, một đạo phiêu phiêu miểu miểu, như mộng như ảo ánh sáng rơi vào Ngô Tứ công chúa trên đao. Ngô Tứ công chúa đáy lòng hiện ra một vệt cổ quái. Đao của nàng chạm đi ra, sau đó, chạm rỗng, loại cảm giác này thật giống như nắm lấy một thanh kình nỏ. Chính mình nhắm ngay đầu của chính mình tử, sau đó đè xuống cò súng, nhưng lại bắn sai lệch. Đây là có chuyện gì? Trong chớp mắt này công phu, Hạ Khải con mắt đã khôi phục thư thái, chém xuống Hiên Viên Long kiếm khoảng cách gần một cái xoay tròn. Hung hăng chạm ra, phía sau hắn gào thét lên một cái bóng rồng pháp tướng. Long sinh hai cánh, mang theo bão táp tới. Ngô Tứ công chúa không thể không cản. Nàng mặc dù không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ, nhưng vào 11 cảnh, dù cho không triển lộ pháp thân, khí huyết lực lượng cũng là cực cường. Nhưng vừa đến nàng bị nuốt phải đồng tử, chưa từng khôi phục lại liên tục khu động âm hồn dò đường. Bằng không sao có thể tải rất nhiều lối rẽ bên trong đuổi kịp hai người. Bởi vậy, nàng thực lực bị suy yếu không ít. Thứ hai, nàng xác thực không phải chuyên nghiệp chiến đấu nhân sĩ, mà Hạ Khải lại là dùng khỏe ứng mệt, ý chí chiến đấu sục sôi, thân kinh bách chiến, này lên kia xuống. Trong lúc nhất thời, hai người cận thân giao phong, vậy mà chém giết thế lực ngang nhau, mấy hơi thở ở giữa đã lẫn nhau liều mạng không biết nhiều ít đao. Từ ngoài nhìn vào, cái này là một đoàn do ánh đao bóng kiếm tạo thành chùm sáng. Căn bản không thể nào nhúng tay. Hạ Khải càng đánh càng hăng. Khí phách tại chiến đấu lực đạt được rèn luyện, càng ngày càng hùng vĩ. Tiện tay chém ra kim hồ cũng là càng ngày càng sáng chói. Phong lôi song rực chi ứng long càng ngày càng ngưng tụ. Thanh thúy, tấp nập, gấp rút giống như liên châu mưa sa đao kiếm tiếng va chạm bên trong. Hạ Thanh Huyền xa xa đứng đấy, khuôn mặt thanh lãnh, tóc ngắn đâm thành bím tóc đã sớm tản ra, bị kình phong kia xa xa mà thổi, về sau liệt liệt mà dương. Nàng hai tay nắm lấy Hạo Thiên kính không dám có chút chủ quan. Hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, hơi hơi cúi xuống, mê ly ở giữa. Mắt sắc như thủy tinh lưu chuyển, lóe lên thần bí vầng sáng. Sương mù hiện lên ở nàng song đồng trước, lẳng lặng nhìn chằm chằm đoàn kia ánh đao bóng kiếm. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng nổ qua, hai người bỗng nhiên tách ra. Hạ Thanh Huyền nhãn tình sáng lên, nàng đã hoàn thành nhược điểm phân tích. Cố nén đáy lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi, truyền âm nói: phá nàng huyệt thần khuyết. Cái gọi là huyệt thần khuyết liền là cái rốn. Hạ Khải khí cũng không thở một ngụm, thấy đối diện tóc trắng người lùn đang nắm lấy chuôi đao, mũi đao nhắm ngay mặt đất, thân hình hắn siêu vẹo như ghẻ mạnh chi long lướt qua, kiếm mang bão táp lôi ra một đạo kinh tâm động phách màu vàng kim sao băng hướng Ngô Tứ công chúa phần bụng đâm tới. Mà Ngô Tứ công chúa thân hình đã bắt đầu biến hóa. Hỗn tạp lấy khí tức tử vong khói đen tràn ngập. Nàng thân hình bắt đầu cất cao. Tại mông lung gian trá trong hắc vụ hiện ra một cái lớn ảnh đường nét. Sau lưng như có rất nhiều cô hồn giã quỷ tại kêu thảm kêu thảm. Hạ Khải vẻ mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Theo lý thuyết, hắn nên lui một chút. Thấy rõ tình huống lại đến, nhưng kiếm, có đi không về, hắn nhìn chăm chú phía trước cái kia cuồn cuộn, đây là tử vong khói đen, nghĩa vô phản cố bắn nhanh mà vào. Hiên Viên Long kiếm ánh vàng rừng rực, tại mông lung trong khói đen, đâm vào này lớn ảnh huyệt thần khuyết bên trong. Theo lý thuyết, 11 cảnh pháp thân mặc dù toàn thân đều bị chặt, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Nhưng này cắm xuống, nhổ một cái, Ngô Tứ công chúa pháp thân giống như quả cầu ra xì hơi. Trong nháy mắt, rất nhiều bóng mờ theo cái kia lỗ hổng chỗ ra bên ngoài bay thẳng. Mỗi bay đi một cái, Ngô Tứ công chúa lực lượng liền yếu hơn nửa phần. Trong khói đen, cái kia lây dính khí tức tử vong nam tử tóc trắng lại còn không ngừng nghỉ. Hắn cố nén thống khổ, quanh thân dâng lên một cỗ khẳng khái bi ca chi ý. Tiếng gầm gừ bên trong, một kiếm hướng xuống, mở ra một đạo kinh đằng mà bàng bạc màu vàng kim tàn nguyệt. Tàn nguyệt lướt qua Ngô Tứ công chúa thân thể, phát ra đụng vào kim thạch bên trên tiếng vang. Hạ Khải tựa như phát điên tái xuất kiếm, từng đạo màu vàng kim tàn nguyệt hướng phía trước chạm ra. Đủ rồi, ca ca, mãi đến Hạ Thanh Huyền xa xa hô hào, hắn mới dừng lại động tác. Tử vong khói đen đã ăn mòn thân thể của hắn, mang theo hắn đang thay đổi lão. Tốc độ mặc dù chậm, mặc dù không bằng bóng đen kia trên tay hắc đao, không bằng Hạ Cực vẽ ra sinh tử phù, nhưng lại như cũ khiến cho hắn tại dùng phi tự nhiên tốc độ bước về phía tử vong. Lần này xông vào khói đen, ít nhất giảm thọ một nửa. Ngô Tứ công chúa sợ là thời đại này cái thứ nhất chết tại thập cảnh trên tay 11 cảnh. Nàng đã sớm đầu thân tách rời, tràn đầy vết máu gương mặt bên trên, con người gắt gao nhìn chằm chằm hai người, miệng thế mà còn có thể nói chuyện. Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Kính, nguyên lai là Chu gia hai tên phản đồ. Các ngươi theo cái kia dị số. Lạc lạc lạc lạc, ta tại Hoàng Tuyền chờ các ngươi. Bên này, Hạ Khải, Hạ Thanh Huyền, thắng thảm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.